kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 159, Ma Vương tự bảo. Ta không tin, giết chết Lục Thần lại không cách nào đánh vỡ hắn niết bàn trứng vàng. Cái này khiến Bruce tâm tính băng, gầm thét về sau, hắn lần nữa thiêu đốt mình, để tự thân hóa thành lục hồn thứ. Tuyệt diệt một kích đâm trúng trứng vàng, răng rắc, một đạo tiếng vang. Tại cái này tuyệt diệt một kích khởi sướng về sau, rốt cục có tiếng vang truyền ra. Rốt cục phá, tự bảo chết đi. Bruce thanh âm bên trong đã có nghẹn ngào, mà không chỉ hắn nhanh khóc. Kia toàn lực một kích để mọi người run sợ, răng rắc tiếng vang càng làm cho không ít người thật khóc ồ lên. Không tốt, Vương tử điện hạ, Vương tử điện hạ, nhất định không nên chết a. Bởi vì răng rắc thanh âm, mọi người tại khóc thảm thương, Đào Ngục càng là mặt mũi tràn đầy áy náy. Ta quá, nếu như không phải ta. Chờ một chút, đây là có chuyện gì? Đại địa làm sao lắc lư? Tại mọi người đau khổ, một số người thậm chí muốn thiêu đốt mình lưu lại tà ma thời điểm. Cái này hơn 10 dặm đại địa đột nhiên lắc lư, cũng có vết rách xuất hiện ở đại địa phía trên, khe hở dày đặc đại địa càng to lớn vô cùng. Hơn 10 vạn nhân loại thậm chí bởi vì đại địa lắc lư lọt vào khe hở bên trong. Như thế đủ loại đều chứng minh Bruce tuyệt diệt một đâm không yếu. Vừa rồi Đao Ngục cũng không có nhường, hắn thật là bởi vì thụ thương ngăn cản không nổi. Đại địa nứt ra cũng làm cho mọi người đau khổ càng sâu. Vương tử điện hạ, ta tuyệt đối sẽ báo thù cho ngươi. Dù là ta tử vong, ta còn có nhi tử, còn có cháu trai, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Lục Thần bỏ mình, vẫn là bảo vệ bọn hắn bỏ mình. Cái này khiến nơi đây nhân loại không ít đều lập ra lời thề, thử muốn vì Lục Thần báo thù. Mà tại bọn hắn lời thề phát ra về sau, càng có không ít người phóng tới truyền kỳ thích khách Bruce. Bọn hắn minh biết đây là tự sát, vẫn là vọt tới. Liền tại bọn hắn công kích thời điểm, giữa sân tuyệt diệt một kích nhấc lên bụi mù tiêu tán, lộ ra tuyệt diệt một kích nhất trung tâm địa phương. Mà nhìn thấy nơi đó tình huống về sau, mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn đám người tập thể trầm mặc, đi theo trầm mặc còn có rất nhiều tà ma. Yên tĩnh mấy tức, để nơi đây giống như bị hắc ám màn trời che lấp lúc như thế. Mà tại mấy tức về sau, kia nguyên bản vì Bruce ngăn cản thiên tai cấp tà ma, không nói một lời, trực tiếp rời đi. Phục sinh Bruce vừa mới chuẩn bị giận mắng quân đội bạn không coi nghĩa khí ra gì, nhưng quay đầu nhìn thấy vừa rồi tuyệt diệt một kích tình huống về sau, cả người hắn cũng choáng váng. Làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Phượng Hoàng Niết Bàn không phải là các ngươi yếu nhất thời điểm sao? Hoảng sợ, không dám tin, thanh âm tuyệt vọng từ Bruce trong miệng phát ra. Không trách hắn như thế. Thực sự là, vừa rồi tuyệt diệt một kích để đại địa nứt ra, để nhân loại run sợ, nhưng kia trứng vàng, nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào đại địa phía trên. Thậm chí, bởi vì Bruce phục sinh tại khe hở chỗ thấp, to lớn trứng vàng lại là hình tròn, vậy mà một đường lăn đến hắn bên chân. Tình cảnh như thế, tăng thêm liên tiếp tự bảo thương tới đến bản nguyên, một ngụm máu tươi bị Lục Thần khí phun ra ra. Truyền kỳ bị Lục Thần tức đến phun máu, khuất nhục như vậy cũng làm cho hắn có đem Lục Thần thiên đao vạn quả tâm tư. Chỉ là, cho dù trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, lúc này Bruce nhìn xem trứng vàng, nhưng không có một tia công kích dục vọng. Cái này trứng quá cứng, Bruce tại tuyệt vọng. Lục Thần cũng hơi kinh ngạc, vì ngăn cản hắc ám chúa tể hắc ám màn trời tạo thành càng nhiều người tử thương, hắn xâm nhập hắc ám thần tử thân thể, cùng hắc ám chúa tể tranh đoạt lên thần tử quyền khống chế thân thể. Nhưng ở linh hồn chuyển di thời điểm, phát giác được tự thân không có chút nào phòng hộ, lục thần cũng biết nếu như mình nhục thân bị đánh lén, rất có thể lật thuyền trong mương. Bất quá, lật thuyền là không thể nào lật thuyền. Phục sinh chính là dùng ở thời điểm này. Có được phục sinh, lục thần không cho rằng mình sẽ tử vong, mà lại, hắn phục sinh không chỉ một. Hỏa diễm niết bàn, đại địa ban ân ban cho sống lại, kiếm ma đại diệt, cự long hóa thân, trọn vẹn bốn cái phục sinh kỹ năng. Lục thần cảm giác, tại quân đội bạn lập tức đến thời điểm, hắn sẽ không thật chết đi, nhưng yên tâm tiến vào hắc ám chúa tể thân thể lục thần. Coi là kết quả sau cùng là phục sinh một cái tiếp một cái. Lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn một cái trứng vàng, liền để Bruce luống cuống. Chẳng lẽ trứng vàng hình thái là ta phòng ngự mạnh nhất hình thái? Suy tư một phen về sau, lục thần phát hiện cái này thật sự có khả năng. Hỏa diễm niết bàn biến thành trứng vàng cùng liên minh huyền thoại bên trong băng tinh phượng hoàng. Không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là lục thần toàn da thịt. Khi biến thành trứng vàng hình thái lúc, da phòng ngự còn có thể gia trì tại trứng trên thân. Cho nên, vỏ trứng hình thái đơn vòng lực phòng ngự xác thực ở vào đỉnh tiêm. Về sau đánh không lại, ngược lại là có thể hóa thành trứng vàng phòng ngự. Hắc ám thần tử thể bên trong, lục thần đang cảm thán. Lin thì là người đều choáng váng, tự liền hắc ám chúa tể nhìn xem trứng vàng cùng trứng bên cạnh sắc mặt đỏ lên Bruce. Cũng trầm mặc, nhưng bọn hắn trầm mặc, lục thần cũng sẽ không. Khặc khặc, hiện tại thất bại là các ngươi, ta không chết, quân đội bạn cũng đều đến. Hiện tại, chính là ngươi lần nữa hóa thân hắc ám chúa tể, hết thảy cũng đều kết thúc. Lời này để Lin trong lòng nổi lên sợ hãi tử vong. Bất quá, sợ hãi tử vong cũng làm cho ý thức của hắn thanh tỉnh một cái chớp mắt. Nên rời đi, lại không rời đi, chúng ta đều phải chết. Bày ra lần hành động này thời điểm, Lin cũng làm hai tay chuẩn bị. Một tay tự nhiên là thành công hiến tế trăm vạn chiến sĩ, để hắc ám chúa tể giáng lâm. Khi đó, có được thần quốc hình chiếu tồn tại, bọn hắn có tiến có thối. Bất quá, mặc dù cao ngạo, nhưng bình thường hình thái hạ hắc ám thần tử vẫn là biết vạn sự không có tuyệt đối. Đang hành động thời điểm, hắn cũng muốn tốt thất bại phương án. Một khi không cách nào thời gian ngắn hiến tế tất cả chiến sĩ, chúng ta liền rút lui. Dù sao vô luận như thế nào đều có thể giết chết những cái kia dân đen. Chỉ cần chúng ta bình yên vô sự, lần này chính là kiếm. Tại Lin xem ra, hành động lần này làm sao cũng sẽ không triệt để thất bại. Chỉ là kiếm bộn kiếm tiểu nhân khác nhau mà thôi. Cái gì? Ngươi nói phổ thông tà ma cũng tử vong rất nhiều. Những cái kia tà ma cùng chúng ta thần tử có quan hệ gì? Bọn chúng tử vong lại nhiều cần để ý sao? Không đem phổ thông tà ma làm thủ hạ Lin, cho rằng hành động lần này không ngại. Đồng thời, mặc dù có rút lui phương án, nhưng hắn không cho rằng mình cần chấp hành. Ta sẽ thành công, phụ thần cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Đáng tiếc, hắn nghĩ rất tốt, lần hành động này lại liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn. Lục thần xuất hiện liền không đề cập nữa. Sau đó hắn đầu óc co lại, trực tiếp nổi điên càng làm cho tình huống nguy cấp. Chờ một chút, ta vừa rồi thật là đầu óc nổi điên sao? Khặc khặc, xem ra, ngươi nghĩ ra cái gì? Chờ một chút, mới vừa rồi là ngươi để ta cuồng bạo. Đáp đúng, ban thưởng, liền ban cho ngươi tử vong đi. Hỗn đản, ý thức được cái gì? Lin phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ là, lúc này cảnh giác đã chậm, nhe răng cười âm thanh bên trong, lục thần to lớn ma vương ầm vang biến mất, đột nhiên tiêu tán ma vương chân thân cũng không có để Lin cùng hắc ám chúa tể cao hứng. đặc biệt là Lin, càng là ngay lập tức ý thức chìm vào thân thể thâm trầm nhất chỗ. Nơi đó, có mức cực hạn hắc ám điểm nhỏ. Kia điểm nhỏ là một cái thế giới mảnh vỡ. Hắc ám thần tử Lin, cũng là dựa vào tiểu thế giới làm được năng lượng vô hạn. Mà hắn còn không chỉ năng lượng, linh hồn cũng làm được vĩnh hằng. Đương nhiên, làm hủy diệt thế giới, để hết thảy lâm vào trầm luân tà ma. Hắn đột phá phương pháp cũng không bình thường. Kia tiểu thế giới không phải bí cảnh, mà là thần linh đại chiến đánh nát bình thường thế giới. Hắn lôi kéo qua tới một cái mảnh vỡ. Đồng thời, linh hồn của hắn vĩnh hằng, cũng là tại thế giới phá diệt thời điểm hấp thu vô số người đã chết linh hồn làm được. Những cái kia chết thảm người đều bị hắn cầm tù tại thế giới mảnh vỡ bên trong, thay thế linh hồn của hắn tiêu hao. Mà lúc này, lục thần ma vương chân thân liền lần theo sợ hãi khí tức giáng lâm tại mảnh này trong tiểu thế giới, cùng lục thần nội bộ ẩn chứa tự nhiên chân ý Avalon khác biệt. Hắc ám thần tử Lin thế giới mảnh vỡ bên trong, vô số nước bùn tùy ý chảy xuôi, dị dạng hắc ám quái vật một cái tiếp một cái. Đồng thời, tiến vào nơi đây, lục thần cũng phát hiện, bề ngoài là nhân loại hắc ám thần tử Mộc Ân, chân chính chân thân vậy mà là kia vô tận nước bùn. Đây là tình huống như thế nào? Hắc ám chúa tể khí tức rơi xuống trong đầm lầy đản sinh thần tử. Vẫn là cùng nước bùn giao hợp sinh thần tử. Được rồi, đều không ảnh hưởng, sợ hãi ma vương đạt tới thế giới nội bộ. Điều này cũng làm cho hắc ám thần tử bạo nộ rồi. Nơi này thế nhưng là có hắn khẩn mật nhất bí mật. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, thế giới mảnh vỡ bên trong. Vô số màu đen nước bùn hợp thành một chương trống trời miệng rộng hướng phía lục thần gào thét. Nhưng rất nhanh, tiếng giống liền biến thành hoảng sợ. Không, dạng này ngươi cũng sẽ thủ. Oanh, hắn còn muốn nói điều gì? Nhưng một trận kinh thiên bạo tạc từ thế giới nội bộ vang lên. Thứ hai quỷ thần hàng đêm đều tại vất vả cần cù hấp thu Vân Châu tiểu trấn cùng man hoang bộ lạc. Tại ban đêm tản mát sợ hãi cùng tuyệt vọng, cái này vô tận hấp thu tăng thêm trăm vạn người sợ hãi hợp thành ma vương chân thân. Có thể cùng hắc ám chúa tể tại linh hồn ở giữa tranh phong ma vương chân thân. Mà bây giờ, có thể cùng hắc ám chúa tể tranh phong ma vương. Tự bảo, đúng vậy, tự bảo, ầm ầm mạo tạc, như giữa thiên địa vang lên một viên đạn hạt nhân. Nhưng cái này âm thanh bạo tạc so đạn hạt nhân còn khủng bố. Đây là linh hồn tự bạo, vẫn là ở vào Lin bản nguyên nhất hạch tâm linh hồn tự bạo. Kịch liệt bạo tạc nháy mắt quét sạch toàn bộ thế giới mảnh vỡ nội bộ. Vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức tràn ngập trong đó. Tại âm âm tiếng nổ bên trong, sinh tồn ở nơi đây hắc ám dị dạng sinh vật nháy mắt bị nuốt hết. Bọn chúng nhiễu sóng linh hồn bị mặt trái khí tức tách ra. Loại này tách ra không phải một cái hai cái, mà là tất cả nhiễu sóng ma vật toàn bộ bị tách ra. Muốn biết, Lin sở dĩ có thể làm được linh hồn vĩnh hằng không quan tâm tự thân tử vong. Dựa vào chính là cái này vô số chuyển biến làm ô uế quái vật. Mỗi lần có người giết chết Lin, hắn đều có thể dùng thể nội linh hồn thay thế tiêu hao thậm chí là phục sinh. Nhưng thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, những này nhiễu sóng linh hồn để Lin trở thành truyền kỳ. Nhưng tất cả quái vật linh hồn bị lục thần mẫn diệt, cũng khiến cho Lin linh hồn nháy mắt từ truyền kỳ rớt xuống tới. Một cái dị dạng quái vật tử vong Lin sẽ không để ý. Nhưng nơi này quái vật chừng hơn trăm vạn quái vật để hắn có thể thành tựu truyền kỳ vị cách. Nhưng cái này trăm vạn quái vật toàn bộ tại sợ hãi ma vương tự bảo hạ tử vong. Linh hồn của hắn cũng là nháy mắt bị trọng thương. Không có biện pháp, ai bảo nhiễu sóng sinh vật cùng hắn linh hồn chặt chẽ tương liên. Truyền kỳ quả thật có thể khởi tử hoàn sinh. Linh hồn vĩnh hằng càng là 10 phần khó giết, nhưng đó là mình trưởng thành truyền kỳ. Mượn từ đường dây khác thành tựu truyền kỳ, mặc dù có khả năng có được một chút đặc thù năng lực, nhưng đem bọn hắn mưu lợi thông đạo làm không, bọn hắn cũng liền xong. Như Lục Thần đoán như thế, theo Lục Thần tự bảo, đem nơi này dị dạng quái vật toàn bộ chơi chết, Lin ý thức cũng băng diệt, mà cùng theo băng diệt còn có Hắc Ám Chúa Tể. Hắn bản chất 10 phần cao thượng, nhưng muốn biết, cái này giáng lâm chỉ là một tia hình chiếu, mà thứ hai quỷ thần bản chất cũng không yếu. Nó tụ tập trăm vạn tâm tình tiêu cực tự bạo, Hắc Ám Chúa Tể cũng theo nó cùng đi. Ta ghi nhớ ngươi, nương theo lấy một đạo càng ngày càng mơ hồ thanh âm. Hắc Ám Chúa Tể hình chiếu tiêu tán, mà tại cả hai toàn bộ tử vong thời điểm, thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga xông vào nước bùn thế giới, đem Lục Thần linh hồn thân thể đón đi. Sau đó, nương theo lấy một trận bóng ma ba động, Lục Thần linh hồn cũng trở về đến bên trong thân thể của mình. Hoặc là nói trứng vàng bên trong, răng rắc, nương theo lấy một trận tiếng vang, kia trứng vàng rốt cục vỡ vụn, Lục Thần thân thể từ đó xuất hiện. Hoạt động một chút thân thể, Lục Thần phát hiện trạng thái của mình 10 phần tốt đẹp. Thể nội năng lượng sung túc, thể lực viên mãn không ngại, về sau nhận không thể ngăn chặn trọng thương, có thể để hỏa diễm đốt sạch mình niết bàn một chút. Dù sao hỏa diễm niết bàn một ngày một lần, nghĩ như vậy, Lục Thần cũng nhìn về phía tay trái, nơi đó, huyết sắc còn rất nồng đậm. Nhưng Lục Thần cũng cảm thấy, thứ hai quỷ thần trạng thái 10 phần không tốt, thậm chí rớt xuống thức tỉnh, vừa rồi tự bảo thương tổn tới Hắc Ám Chúa Tể hình chiếu. Điều này nói rõ thứ hai quỷ thần tự bảo uy lực cường đại. Cũng nói thứ hai quỷ thần là toàn lực tự bảo, nó bị trọng thương so Hắc Ám Chúa Tể còn nặng. 3 năm, tự nhiên khôi phục lời nói, chí ít 3 năm. Tự bảo vốn là đồng quy vu tận đuổi, đối với thứ hai quỷ thần bị thương nặng Lục Thần đã có dự cảm. Đồng thời, hắn cũng không lắm quan tâm. Không có biện pháp, Lục Thần chiến đấu xưa nay không là vẻn vẹn dựa vào thứ hai quỷ thần. Có nó rất tốt, không có nó, cũng liền như thế, nhục thể chi lực, lực lượng ánh sáng, thứ nhất quỷ thần, thứ tư quỷ thần. Đủ loại lực lượng khiến cho thiếu khuyết thứ hai quỷ thần. Lục Thần cũng không yếu bao nhiêu. Mà lại, Lục Thần vừa rồi nói 3 năm cũng chỉ là thứ hai quỷ thần tự nhiên khôi phục thời gian. Nếu có đầy đủ sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức, nó khôi phục thời gian sẽ rút ngắn. Tuyệt vọng khí tức càng dày đặc, nó khôi phục tốc độ càng nhanh. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía bầu trời. Mặc dù có Lục Thần tịnh hóa, nhưng hơn 50 năm đau khổ sinh hoạt, lại không phải như vậy dễ dàng quên được. Đồng thời, Lục Thần thanh lý cũng chỉ là Vân Châu cùng Man Hoang. Trung Châu cùng với khác châu vực còn sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Cái này khiến toàn bộ thiên địa đều tràn ngập tuyệt vọng. Khí tức ngột ngạt, mà những khí tức này, chính là thứ hai quỷ thần cần có. 1 tháng, nơi này chính là thứ hai quỷ thần thiên đường. Chỉ cần 1 tháng, nó liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong 1 tháng này, thứ hai quỷ thần bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng, đối với ta ảnh hưởng cũng mất. Như thế một cái giảm bớt quỷ thần áp lực phương pháp. Cái nào quỷ thần quá mạnh, liền để nó tự bảo một lần. Quả nhiên, ta là thiên tài. Cảm giác được quỷ thần hậu hoạn về sau, Lục Thần nhìn về phía chung quanh, theo đại lượng truyền kỳ đến, tà ma đã bị dọn dẹp hơn phân nửa, nhưng để Lục Thần khó chịu là, phổ thông tà ma tử vong rất nhiều, những cái kia cường đại tà ma lại đều có chạy trốn phương pháp. Đặc biệt là thiên tai cấp tà ma, bọn chúng dù là bị truyền kỳ vây đánh mà tử vong mấy lần. Nhưng chỉ cần không phải căn nguyên bị hao tổn, còn là có thể gượng chống lấy đi ra ngoài. cái này trong đó có truyền kỳ thích khách Bruce. Hắn căn nguyên bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Làm sao? Thích khách nghề nghiệp hắn ẩn thân cùng chạy trốn năng lực quá mạnh. Truyền kỳ lại là một cái tiếp một cái đến. Cái này khiến hắn tìm tới cơ hội chạy trốn. Tại lục thần nhìn quanh bốn phía thời điểm, xung doanh vô số huyết khí thứ nhất quỷ thần trở về lục thần thân thể. Vừa mới tiến vào, vô tận giết chóc ngay tại lục thần trong lòng dâng lên. Giết, giết, giết, giết chết những cái kia mạo phạm tà ma. Sát ý ngập trời như thủy triều một đợt lại một đợt đánh thẳng vào lục thần tâm linh. Nhưng tình huống như vậy nhưng không có để lục thần có dị thường. Đây không phải hắn cường đại đến có thể miễn dịch hút đã no đầy đủ huyết khí thứ nhất quỷ thần xung kích, mà là bản thân hắn liền ẩn chứa sát ý vô tận. Nhìn xem chung quanh tử vong chừng mười mấy vạn chiến sĩ, sát ý điệp cuồng lan tràn trong lòng hắn. Cỗ này sát ý thậm chí so thứ nhất quỷ thần cảm giác được mạo phạm còn mạnh hơn. Giết chết mạo phạm tà ma. Không, tất cả tà ma đều đáng chết. Tất cả, cùng tà ma nhiễm người, cũng nên giết. Ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Đây là lục thần nội tâm, mãnh liệt sát ý vốn là tràn ngập lục thần tâm linh. Thứ nhất quỷ thần mang theo sát ý chỉ là nổi lên mấy cái gợn sóng, liền biến mất vô ảnh vô tung. Đương nhiên, trong lòng sát ý dù nồng, hận không thể lập tức liền đuổi bắt, nhưng lục thần nhưng không có lập tức động thủ. Hắn biết, mình có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Quay đầu nhìn về phía trước, nơi đó là Lin tàn tạ thân thể chỗ. Bị lục thần dùng sợ hãi ma vương tự bảo mà chết linh hồn hắn bị trọng thương đến tiêu tán tình trạng. Bất quá! Linh hồn hủy diệt cũng sẽ không để hắn lập tức tử vong. Điểm ấy dù là nhân loại cũng là như thế. Không có linh hồn nhân loại, thân thể đầu tiên là sẽ như người thực vật. Đợi đến không cách nào duy trì tự thân, bọn hắn mới có thể triệt để chết đi. Mà Lin bởi vì là tà ma, hắn tình huống càng thêm quỷ dị. Linh hồn mẫn diệt thân thể của hắn lại còn chưa có chết, thậm chí còn dựa vào bản năng tại thôn phệ hủy diệt hết thảy. Tại lục thần nhìn về phía trước thời điểm, vô tận màu đen nước bùn từ hắn trên thân lan tràn mà ra, hướng phía chung quanh tùy ý chảy xuôi. Kia chảy xuôi màu đen nước bùn tại thôn phệ hết thảy vật thể, cũng đem bọn hắn chuyển hóa thành màu đen nước bùn. Mà cái kia màu đen nước bùn còn có được xóa bỏ những người khác năng lực đặc thù năng lực. Lin bản thể chảy ra. Còn tốt chính là linh hồn của hắn đã mẫn diệt. Lúc này bản thể chỉ là vô ý thức thôn phệ lấy hết thảy, như người thực vật có thể vô ý thức hô hấp. Đương nhiên, bởi vì hắn quá cường đại, cái kia màu đen nước bùn cũng quá nguy hiểm. Dạng này chảy xuôi đối với thế giới, đối với nhân loại đều có cực hạn uy hiếp. Nhìn thấy nước bùn, mấy cái truyền kỳ liền nghĩ qua đến xử lý. Bất quá, bọn hắn bị lục thần ngăn trở xuống tới. Nơi này liền giao cho ta. Nhìn xem cái kia màu đen nước bùn, lục thần trong mắt có thèm nhỏ dãi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.